cùng nhau đấu địa chủ này. Vân Thi Thi lắc đầu bật cười, tôi không biết đánh bài, trình độ đấu địa chủ cũng bình thường, chỉ có thua tiền thôi. Trình độ không tốt tôi có thể nhường mà. Hoa Cẩm cười, có vẻ rất hào phóng. Vân Thi Thi trêu chọc nói, tiền bạc của anh thật nhiều, mặt trược cũng có thể chứ. Tôi không chơi mặt trược. Hoa Cẩm, vậy cô muốn làm gì? Vân Thi Thi mặc kệ anh ta, chậm trễ không ít thời gian, cô vẫn nên nhanh chóng đi tìm Tần Chu, vì thế nói, không nói cho anh nhàm chán không ngủ được, đừng lôi kéo tôi nổi điên, đợi tôi tìm được Tần Chu, liền trở về phòng nghỉ ngơi, sáng mai còn phải lên máy bay. Thi Thi, đợi một chút. Hoa Cẩm thấy cô xoay người rời đi, lo lắng lên tiếng ngăn cản. Cái gì? Vân Thi Thi cảnh giác nhìn anh ta, không biết anh ta muốn làm cái gì. Không phải cô không biết số phòng của Tần Chu sao? Ừm, làm sao vậy? Tôi có thể hỏi giúp cô. 5 phút sau, Vân Thi Thi có chút co quắp ngồi ở phòng Hoa Cẩm, ngắm nhìn xung quanh. Hoa Cẩm ở trong căn phòng xa hoa, phòng còn to gấp đôi phòng cô, quan trọng là còn có vườn hoa. Đứng ở trên sân thượng nhìn ra thành phố xa xa, phong cảnh rất đẹp, đẹp không sao tả xiết. Hơn nữa xa xa nhìn lại, giống như đặt mình ở trong biển sao vậy. Hoa Cẩm ngồi ở gần tủ cạnh đầu giường, một tay cầm điện thoại, nhìn cô đánh giá vườn hoa ngoài ban công, không khỏi cười nói, rất thích sao? Ừm, rất thích. Vân Thi Thi ca ngợi từ tận đáy lòng, rất được, một gian phòng như vậy quá xa hoa rồi. Vườn hoa ở trong phòng, có thể thưởng thức cảnh đêm, còn cực kỳ yên tĩnh. Hoa Cẩm vừa ấn số điện thoại vừa mỉm cười nói, nếu cô thích, đêm nay ở nơi này đi. Vân Thi Thi ném một cái gối qua đó, câm miệng. Anh muốn giở trò lưu manh với tôi sao? Không dám không dám. Ai nha, đau quá. Hoa Cẩm sờ sờ mũi, liên tục cầu xin tha thứ. Trong lúc hai người ầm ĩ, điện thoại đã nhận máy. Hoa Cẩm lập tức hỏi, xin chào, tôi muốn hỏi số phòng của một vị khách. Vân Thi Thi ở bên cạnh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời hiểu được. Cô còn cảm thấy kỳ lạ Hoa Cẩm gọi điện thoại làm gì, hóa ra là muốn kiểm tra số phòng. Ngu dốt, sao cô lại không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Đầu óc đúng là trì độn. Lại thấy Hoa Cẩm đột nhiên nhíu chặt mày, sắc mặt lập tức trở nên kỳ lạ, có ý gì? Hệ thống bị xâm nhập rồi sao? Dạ, vừa rồi server bị hacker xâm nhập, hệ thống bị lỗi, bộ phận kỹ thuật đang nhanh chóng bảo vệ. Sự cố đột nhiên xảy ra, thật sự xin lỗi. Yêu cầu của anh chúng tôi đã lưu lại, chỉ là trong một lát. Bởi vì hệ thống bị hỏng, e là tạm thời không thể tra ra được tin tức rồi. Nhân viên giải thích, hiển nhiên là cực kỳ áy náy. Hoa Cẩm để điện thoại xuống, Vân Thi Thi lập tức hỏi, sao thế? Nhân viên lễ tân nói là hệ thống bị lỗi, bị hacker xâm nhập, nói là không thể tra ra được thông tin phòng của khách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1981, miên man vô định. Vân Thi Thi nhíu mày, cảm thấy mơ hồ, hình như có gì là lạ. Hôm nay cô thật hối hận, lúc Tần Chu nói số phòng của cô không có nghiêm túc ghi nhớ. Màn hình di động một lần nữa sáng lên, cô cúi đầu nhìn, là một tin nhắn được gửi đến. Thi Thi, anh có chuyện muốn nói với em, đang ở trên tầng thượng, chờ em. Vân Thi Thi chợt đứng lên, Hoa Cẩm cũng khẩn trương đứng lên theo, đi đâu vậy? Tìm Tần Chu, anh ấy nói đang chờ em trên tầng thượng. Hơn nửa đêm hẹn một cô gái lên tầng thượng, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không bình thường. Anh đi với em. Hoa Cẩm không yên lòng, vì vậy đề nghị. Vân Thi Thi lắc đầu nói, không cần đâu. Có lẽ tâm trạng anh ấy không được tốt, mới ở trên tầng thượng uống rượu, muốn tôi lên đó nói chuyện với anh ấy. Ừ, được. Hoa Cẩm do dự gật đầu, sau đó không yên tâm nhìn cô, vậy em cẩn thận. Trên tầng thượng rất lạnh, đừng để bị cảm lạnh. Cảm ơn. Hoa Cẩm chân thành quan tâm, làm đáy lòng Vân Thi Thi cảm thấy ấm áp. Sau đó cô rời đi, vào thang máy. Tầng thượng không có thang máy đi lên, muốn đến tầng cao nhất phải đi thang bộ qua một lầu. Không gian khách sạn gồm có 27 tầng, cột anten nằm ở chỗ cao nhất trên tầng thượng, lầu 28. Sau khi đến tầng 27, đi qua một ngã rẽ, thông qua cái hành lang thật dài, mới tìm được cầu thang bộ đi lên. Cô để điện thoại di động trong túi, chậm rãi đi lên bậc thang. Làm người ta cảm thấy thanh lãnh đáng sợ là bởi vì tiếng bước chân của cô thâm thúy mà có lực, va chạm trên mặt đá cẩm thạch của bậc thang, vang vọng xung quanh, tạo nên bầu không khí nặng nề áp lực. Tầng lầu vô cùng an tĩnh, có lẽ do ít người đến đây, cho nên bóng đèn để lâu không được thay sửa, lúc sáng lúc tối, sáng tắt không ngừng, giống như mấy tình tiết kinh dị trong phim vậy. Cảm thấy như trong góc tối đằng sau lưng cô, có một đôi mắt tràn đầy thù hận đang nhìn cô chằm chằm, dán chặt sau lưng, dường như muốn nhìn thấu cả người cô. Trái tim Vân Thi Thi đập nhanh. Hành lang thông qua sân thượng rất dài, mờ mờ không thấy rõ xung quanh. Cô đi không nhanh, nhưng cảm giác yên tĩnh tịch mịch, vừa bất an vừa sợ hãi, làm cho người ta tâm hoảng ý loạn. Nhưng dần dần, giác quan thứ 6 của cô càng lúc càng trỗi dậy mãnh liệt. Dường như không phải là ảo giác, cô thật sự cảm nhận được. Có một đôi mắt sau lưng đang lặng lẽ nhìn cô chằm chằm, như con thú dữ nhắm ngay con mồi. Cảm giác này rất mãnh liệt. Tưởng tượng, làm sao sẽ có chuyện như vậy chứ? Mặc dù tự trấn an, nhưng cô vẫn bị trí tưởng tượng của mình làm cho đổ mồ hôi lạnh. Nhưng cô không dám quay đầu lại nhìn xem đó là cái gì. Phảng phất như cô chỉ cần quay đầu lại một cái, thì người kia sẽ nảy sinh ác độc mà nhào lên người cô. Vân Thi Thi không khỏi cảm thấy hối hận. Không biết cô cậy mạnh làm cái gì. Lúc nãy Hoa Cẩm còn nói muốn đi theo cô, sao lại từ chối làm gì chứ? Rõ ràng là rất sợ. Cô không dám đi chậm nữa, cố lấy lại tinh thần, chạy như điên về phía sân thượng, đẩy cánh cửa ra. Nhưng nghênh đón cô, chỉ có gió lớn lạnh lẽo trên tầng thượng thổi qua, cùng với một khung cảnh trống trơn. Tầng thượng của khách sạn rất lớn, đồng thời, bồn chứa nước của khách sạn cũng nằm trên tầng thượng. Thấy cái bồn chứa nước to lớn đó, trong đầu Vân Thi Thi chợt thoáng lên một tin tức mà trước đó cô từng đọc. Một cô gái người Canada gốc Hoa ở nước ngoài, bị mất tích một cách khó hiểu trong khách sạn, đến khi được người khác phát hiện, cô ta đã chết chìm trong bùn nước, hơn nửa thi thể đã bốc mùi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1982, có người đứng sau lưng. Nghĩ đến đây, cô không khỏi rùng mình. Con người dưới tình huống đang cực kỳ sợ hãi, luôn suy nghĩ viễn vông. Sự thật đã chứng minh, trí tưởng tượng của con người so với thực tế còn đáng sợ hơn rất nhiều. Vân Thi Thi cố bình tĩnh lại, nhìn quanh bốn phía, tầng thượng lớn như vậy, nhưng thật sự không nhìn thấy một bóng người nào. Tần Chu không có ở đây. Không có ở đây sao? Vân Thi Thi nghi ngờ liếc nhìn điện thoại của mình, trượt mở khóa, một lần nữa nhìn lại tin nhắn của Tần Chu gửi tới. Còn tưởng là mình nhìn lầm rồi, nhưng không sai mà. Xác thực là anh ta đã hẹn cô trên tầng thượng, không có sai. Vân Thi Thi có chút tức giận, không biết rốt cuộc Tần Chu đang làm cái gì nữa. Không phải nói là có chuyện muốn nói với cô sao? Hẹn trên tầng thượng, cô đến chỗ hẹn rồi, vậy người đâu? Lại không phải là chơi khăm chứ? Vân Thi Thi có chút hoài nghi, vừa nghĩ tới bộ dạng Tần Chu ngày thường bụng dạ đen tối, giống như rất thích trêu cợt người khác, hơn nữa còn coi đó là chuyện buồn cười. Lúc nói chuyện Tần Chu cũng thường không đứng đắn, xem ra đây là cố ý biến cô thành trò cười mà. Nghĩ đến đây, Vân Thi Thi càng thêm tức giận, nhiều hơn là giận bản thân mình. Tần Chu trêu cợt cô, vậy mà cô cũng tin là thật, thậm chí còn tưởng cái người không đứng đắn này có chuyện gì quan trọng mà tìm mình. Xem ra là cô đa tâm rồi. Vân Thi Thi tức giận, xoay người tính rời đi, nhưng cô lại bị cảnh đêm trước mắt mê hoặc. Hải Thị là một thành phố phát triển, nhờ cảnh đẹp mà nổi danh. Khách sạn này cách bờ biển không xa, mặc dù đi ô tô cũng phải qua mấy con đường mới tới, nhưng đứng ở tầng 28 của khách sạn, ngắm cảnh đêm của thành phố, đồng thời nhìn ra phía xa xa, còn có thể thấy biển rộng mênh mông, trời và biển là một khối thống nhất,